Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này để gửi đến cho các bạn nghe nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Chương thứ 391, Quảng Nhân cho gọi. Khi nghe thấy hai chữ Quảng Nhân từ trong miệng Quy Bất Quy, Nguyên Sương liền biến sắc mặt. Hắn quay đầu nhìn ra phía cửa, giống như Quảng Nhân có thể xuất hiện trước mặt hắn bất cứ lúc nào. Phản ứng của Nguyên Sương nằm trong dự liệu của Quy Bất Quy. Ông già cười kha kha một tiếng, rồi nói với hòa thượng: "Xem Nguyên Sương người phấn khởi chưa kìa." Nhưng Quảng Nhân chưa lập tức đưa người tới đây ngay đâu. Người đó gặp chút chuyện, kiểu gì cũng phải đợi 2-3 tháng nữa mới có thể đến. Nhưng chuyện ngươi cần làm, liệu có kịp xong trong 2-3 tháng nữa không? Quy Bất Quy nói xong câu này, sắc mặt Nguyên Sương càng thâm trầm hơn. Ông già thấy vậy thì lại cười khà khà, tiếp tục nói tiếp: "Người đó tới rồi, ngày lành của Nguyên Sương ngươi cũng không còn xa nữa. Người nói nếu ban đầu ngươi tìm tạm một ngôi chùa nào đó trốn vào thì tốt biết mấy. Tuy rằng phải sống trong thấp thỏm lo âu, nhưng chỉ cần ngươi không xuất hiện thì sống thêm 100-200 năm nữa cũng không thành vấn đề. Thế mà người cứ nhất quyết muốn quay về làm đế vương. Ông già ta thật sự không hiểu. Sao vậy? Làm hoàng đế thật sự còn quan trọng hơn tính mạng bản thân sao?" "Nếu như kiểu gì cũng phải chết, ta thà chết trên ngai vàng hoàng đế cũng không muốn sống trong thấp thỏm lo âu. Năm xưa vì tranh né hai vị sư tôn, ta đã trốn mấy trăm năm rồi. Ta trốn đủ lắm rồi, không muốn tiếp tục sống những ngày tháng như thế nữa." Nguyên Sương chán chường thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Lục Trực ta từng mưu đồ với Hán Mạt Lưu Thị, Tân Quốc Tư Mã Thị, rồi cả Nhĩ Chu Vinh sau này, mãi cho tới Cao Thị hiện giờ mới nhìn thấy chút hy vọng thành công. Nếu bây giờ lại chạy trốn nữa, ta sẽ không còn cơ hội hoàn thành những gì đã dày công tính toán. Hiện giờ đã là cơ hội cuối cùng của ta, có thế nào thì ta cũng phải thử một lần." "Vậy cứ đợi Quảng Nhân đưa người tới. Người nói với hắn xem Quảng Nhân có thể cho ngươi thêm thời gian mấy ngày." Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy nói với tay với thằng con trai nhặt nhà mình, ra hiệu cho hắn cùng rời đi. Thầy Bạch Phục Cầu đi tới, ông già chắp tay sau lưng đi ra khỏi Phật đường. Vừa đi vừa nói một câu cuối: "Nguyên Sương, đừng tưởng rằng chuyện của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta còn nợ cũ chưa tính. Bây giờ không trả không có nghĩa là có thể xóa bỏ toàn bộ." Khi nói tới chữ cuối cùng, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã ra khỏi Phật đường, sau đó sử dụng độn pháp biến mất trước mặt Nguyên Sương. Khoảnh khắc hai cha con nhà kia biến mất, Nguyên Sương bộp một tiếng ngã ngồi xuống đất, ngây người một lúc lâu. Hòa thượng quay đầu nhìn bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thật lớn ở phía sau, cười khổ một tiếng rồi nói: "Ngài là thần phương Tây, ta bái làm môn hạ của ngài, học kinh văn của ngài, thay ngài truyền đạo. Bây giờ sự đau khổ của ta, ngài có thể thay ta chấm dứt hay không? Thần phương Đông không trông cậy được, thần phương Tây lại chỉ là một pho tượng đất." Quy Bất Quy nói tới Quảng Nhân, nhưng từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy vị đại phương sư kia. 3 tháng chớp mắt đã trôi qua, tiểu hoàng đế vừa ngồi vững ngai vàng, định thần hòa sĩ khai từ thời tiên đế để lại bị Nguyên Sương bày mưu giết chết ở thần thú môn trong nghiệp thành. Hoàng thái hậu Hồ Thị trông lưng cho hòa sĩ khai, tuy rằng tức giận nhưng lại không dám đắc tội với Nguyên Sương, chỉ dám ở trong cung của mình chửi mắng một trận, còn không dám để câu chửi truyền tới tai hòa thượng Nguyên Sương. Từ khi tiểu hoàng đế chính thức chấp chính đến nay, đầu tiên là trong một đêm diệt trừ 22 vị phiên vương, thu hồi binh quyền của bọn họ, sau đó bắt đầu chỉnh đốn triều cương. Bây giờ lại tiêu diệt Hòa Si Khai, nắm binh quyền mà tiên đế để lại. Trên dưới ba quan văn võ Bắc Tề đều nhìn tiểu hoàng đế bằng con mắt khác. Nhưng người biết rõ nội tình đều hiểu đây là mưu kế mà Hòa Thượng Nguyên Sương vẫn ẩn thân trong Phật đường Hoàng Cung đứng sau bày vẽ. Nhìn thấy sự sát phạt quyết đoán của tân đế Bắc Tề, hàng xóm Bắc Chu ngày càng cảm thấy bất an, liền cho triệu tập 20 vạn binh mã đóng ở biên giới, có thể tấn công sang bất cứ lúc nào. Điều này lập tức khiến đại thần văn võ trong triều đình Bắc Tề thần hồn nát thần tính. Vấn đề tranh luận nhiều nhất vào mỗi buổi thượng triều đều là trưng binh và lựa chọn thống soái. Gia tộc Cao Thị lập quốc bằng sự dũng mãnh thiện chiến, tuy rằng hoàng đế người sau còn tệ hơn người trước, nhưng bàn về việc chinh chiến lại đều là nhân tài hiếm gặp. Mấy năm nay đều nhờ có các phiên vương họ Cao duy trì kiểm soát biên giới Tề Chu, mới không thể binh mã Bắc Chu tràn sang lấn đất. Nhưng những nhân tài cầm quân này lại đều đã chết trong tay Nguyên Sương. Trong một thời gian ngắn, tìm khắp quan viên trong triều mà không ra được một người có thể sai phái. Cuối cùng vẫn là Nguyên Sương đưa ra kế sách, tiểu hoàng đế Cao Vĩ phái một vị lão tướng có nhiều kinh nghiệm làm thống soái, Hòa Thượng Nguyên Sương đi theo vào hàng ngũ quân binh bày mưu tính kế, và thời khắc quan trọng còn có thể dùng thuật pháp trực tiếp tấn công quân đội Bắc Chu. Có vị thánh tăng này theo quân, tiểu hoàng đế tự nhiên không còn gì phải lo lắng, liền sai bày tiệc rượu trong cung chiều đãi Hòa Thượng Nguyên Sương và trung tướng trước giờ xuất quân. Vốn gì đây chưa phải thời cơ tốt nhất để quyết chiến với Bắc Chu. Theo ý tưởng của Nguyên Sương, trước tiên cần phải củng cố sức mạnh của đất nước và quân đội, sau đó lại âm thầm chia rẽ quan hệ của Nam Triều và Bắc Chu. Đợi đến khi bọn họ lưỡng bại câu thương, đại quân Bắc Tề đột nhiên giết tới, đánh bại binh mã hai nước kia rồi, có được thiên hạ liền dễ như trở bàn tay. Nếu như Nguyên Sương có thời gian chừng 2 năm, hắn nhất định sẽ cho triển khai ý tưởng của mình. Đáng tiếc quảng nhân bất cứ lúc nào cũng có thể tới Nghiệp Thành, Hòa Thượng Nguyên Sương đã không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa, chỉ đành quyết định đánh liều một phen. Còn Nguyên Sương trong quân đội Bắc Tề, khả năng giành chiến thắng của bọn họ tăng lên không ít. Hôm đó khi hoàng cung bày tiệc, Nguyên Sương hiếm được một lần cũng xuất hiện. Trong bữa tiệc, Hòa Thượng còn dùng mê thuật nói một tràng những lời hùng hồn khích lệ, khiến chúng tướng sĩ nghe xong đều sục sôi lòng chiến đấu. Nếu không phải chiến trường còn quá xa, có lẽ bọn họ đã ngay lập tức xông ra giết sạch quân Bắc Chu. Khi yến tiệc lên tới cao trào, bên tai Nguyên Sương đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: Hòa Thượng Nguyên Sương, từ biệt ở bến cảng quận Nam Hải đến nay đã mấy năm, người còn nhớ thầy cho quảng nhân Hòa Sơn không? Không ngờ ngươi vẫn quen đường làm chuyện ác, đến giờ còn dám thao túng cả vận nước nữa cơ. Ta đang đợi ngươi ở Phật đường, đừng để chúng ta đợi quá lâu. Nguyên Sương vô đang nói cười với những chúng tướng đột nhiên như bị sét đánh ngang tai, hắn run lên một hồi rồi ngồi ngây ra như phỗng. Hoàng đế Cao Vĩ ngồi bên cạnh nhìn ra Nguyên Sương có gì đó không đúng, liền gọi mấy câu mới khiến Hòa Thượng hoàn hồn trở lại. Nguyên Sương vừa phản ứng lại liền lảo đảo đứng dậy, không thèm nói với ai câu nào mà khập khiễng liêu xiêu đi ra khỏi cung điện, đi về phía Phật đường mình đang trú lại. Lúc này tất cả mọi người trong yến tiệc, bao gồm cả hoàng đế, đều không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên nhìn Nguyên Sương một mình đi ra khỏi cung điện, không cho bất kỳ ai đi theo, lảo đảo đi về hướng Phật đường. Tiểu hoàng đế chưa bao giờ nhìn thấy Nguyên Sương có dáng vẻ này, lập tức vội vàng phái nội thị thân cận đi theo đại sư. Nội thị đi theo Nguyên Sương về tới tận Phật đường. Nhưng hôm nay Phật đường rất khác với mọi hôm. Nội thị nhìn Nguyên Sương đi vào trong, đang muốn len lút đi vào, mới nhận ra cả Phật đường như bị một bức tường vô hình bao bọc lấy, khiến nội thị có làm thế nào cũng không thể đi vào được. Nội thị thử mấy lần không có kết quả, liền vội vàng quay về bẩm báo với tiểu hoàng đế. Cùng lúc nội thị rời khỏi, Nguyên Sương cũng trông thấy thầy trò quảng nhân và Hòa Sơn. Ngoài trừ hai người bọn họ, bên cạnh còn có một cậu bé quê mùa, khoảng chừng mười mấy tuổi. Thấy Nguyên Sương đã quay lại, Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói: Nguyên Sương, không khách sáo với ngươi nữa, đêm nay chính là đại nạn của ngươi, ngươi còn lời gì muốn nói không? Trong khi Đại Phương Sư nói chuyện, ánh mắt Nguyên Sương luôn dừng trên người cậu bé kia. Sau đó bị Hòa Sơn quát một tiếng mới phản ứng lại, nói với Quảng Nhân: cho ta thêm chút thời gian nữa, một năm, ba tháng, chỉ cần có thêm ba tháng nữa, tới lúc đó Nguyên Sương sẽ tới trước giá Đại Phương Sư nhận lấy cái chết. Ba tháng? Lúc trước người có cho Bách Ly Hy ba tháng không? Nhìn thấy Nguyên Sương mặc cả với sư tôn của mình, Hòa Sơn tức giận quát một câu, lại tiếp tục nói với Hòa Thượng: tính mạng của ngươi đã nằm trong tay Đại Phương Sư Quảng Nhân, nếu biết thức thời thì ngay bây giờ tự kết liễu trước mặt Đại Phương Sư đi. Vậy thì căn nguyên loạn thế trong cơ thể ta thì sao? Hai vị Đại Phương Sư có nghĩ tới điều này không? Nguyên Sương không để ý tới lời Hòa Sơn nói, mà thấy đại nghiệp của mình sắp thành hiện thực, chỉ thiếu một bước cuối cùng, nói cái gì cũng phải làm cho xong. Căn nguyên loạn thế ta nghĩ tới rồi. Quảng Nhân hơi mỉm cười, chỉ vào đứa bé trai bên cạnh, nói với Nguyên Sương: lát nữa nó sẽ thành người nhận lấy căn nguyên loạn thế, từ từ tiêu hóa. Hết chương 391, chương 392, kết quả của sự lựa chọn. Khi Quảng Nhân nói chuyện, cậu bé phía ông ta tỏ ra vẻ sợ sệt nhìn Nguyên Sương, nói: đại sư, chúng ta không thù không oán, ta cũng chỉ được người ta phó thác thôi. Một khi ngài có mệnh hệ gì, xuống bên dưới đừng kiện ta với Diêm Vương, ta thật sự bị ép. Lâm Chính, người đang nói linh tinh cái gì đấy? Ai bức ép ngươi? Hòa Sơn quay đầu trừng mắt với cậu bé tên Lâm Chính, tiếp tục nói: trước đó ngươi đã đồng ý với Đại Phương Sư như thế nào? Có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Lại không phải muốn lấy mạng ngươi, đây là chuyện bao người mơ ước mà không được. Món hời lớn như vậy để dành cho ngươi, ngươi còn định khước từ nữa sao? Nhưng vừa nãy các ngươi nói ta nuốt hết thuật pháp của hòa thượng này thì sẽ chết, trước đó đâu có nói như vậy. Khi Lâm Chính nói tiếp thì chất giọng đã nức nở nghẹn ngào. Cậu ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp: hai vị Đại Phương Sư, ta không cần học thuật pháp thần tiên gì nữa. Nói gì đi nữa, ta cũng là con cháu của một gia đình giàu có ở Giang Nam, lớn bằng gần này vẫn chưa từng dẫm chết một con kiến. Bây giờ ngài lại bảo ta đi giết người, sao ta có thể ra tay được chứ? Hai người đều là cao thủ, tha cho ta đi, để ta về nhà đi. Lâm Chính, ai nói là muốn ngươi đi giết người? Ngươi là đang trừ ma vệ đạo kia. Thế Hỏa Sơn càng đe nẹt thì đứa bé càng sợ hãi. Quảng Nhân xoay người lại, chỉ tay về phía Nguyên Sương, nhẹ nhàng nói với Lâm Chính: người đó tên là Nguyên Sương, nếu hắn không chết thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn người gặp phải tai ương. Người này sẽ mạng người như cỏ rác, vì để tu luyện tà thuật mà trong mấy ngày đã đổ sát hai tòa thành, lấy mạng hơn vạn người vô tội. Người là con cháu của gia tộc lớn ở Nam Triều, bây giờ hòa thượng này đã biết lai lịch của ngươi. Lần này ngươi tha cho hắn, hắn bình tĩnh lại rồi nhất định sẽ giết ngươi, ngăn ngừa hậu hoạn về sau. Ngươi có thể tìm một nơi không người để trốn tránh, nhưng người trong gia tộc của ngươi thì sao? Vì để đề phòng người như ngươi lại xuất hiện, hòa thượng này sẽ giết hết bọn họ, đúng không, hòa thượng Nguyên Sương? Đúng vậy, ta không có gì biện giải hết. Nếu có thể khôi phục lại đan điền, người này chết là cái chắc. Ta cũng sẽ phái người tới Nam Triều lục tìm diệt cỏ tận gốc, bảo đảm người như vậy sẽ không xuất hiện nữa. Nguyên Sương biết rõ hôm nay là ngày chết của mình, người như Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ không cho hắn cơ hội rào biện, đơn giản thừa nhận luôn. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói với Lâm Chính: nhưng trước khi người cắn nốt thuật pháp của ta, còn phải hiểu rõ một chuyện. Mặc dù đan điền của ta vỡ nát, Nhưng thần lực và thuật pháp trên người không phải là thứ ngươi có thể thừa nhận được. Nếu như hòa thượng ta đoán không sai, hai vị đại phương sư đã chuẩn bị sẵn biện pháp tấn công rồi. Ngươi cắn nuốt được một chút thuật pháp, thần lực, bọn họ sẽ giúp ngươi phân tán nó đi, sau đó lại cắn nuốt, rồi lại phân tán. Nghe Nguyên Sương nói tới đây, quả nhân cau chặt hàng mày, cắt ngang lời hòa thượng. Thôi được rồi, Nguyên Sương, ngươi không cần nói nữa. Đại phương sư, nếu ngươi đã hỏi ta lời thật lòng, vậy ta cứ nói ra hết sự thật thôi. Nguyên Sương không quan tâm tới lời nhắc của quảng nhân, tiếp tục nói với Lâm Chính, vẫn mù mờ chưa hiểu gì. Nếu mỗi lần phân tán thuật pháp, thân thể hồn phách của ngươi cũng sẽ bị tổn thương một phần. Ban đầu có lẽ ngươi vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng đến khi ngươi bị đại phương sư phân tán thuật pháp từ 10 lần trở lên, ngươi sẽ cảm thấy cơ thể cứng đờ, trí nhớ ngày một kém, nghiêm trọng hơn là còn nôn mửa bất cứ lúc nào. Đợi đến khi ngươi bị tấn công quá 30 lần. Đại phương sư, không hỏi ngươi chuyện này. Hòa Sơn không đợi Nguyên Sương nói xong, đánh một trường về phía hòa thượng, khiến hắn văng ra xa, ngã xuống đất. Nhìn thấy Hòa Sơn đột nhiên ra tay, quảng nhân khẽ nhíu mày, nhìn đệ tử của mình nói: Hòa Sơn, Nguyên Sương đang hù dọa Lâm Chính, ngươi làm như vậy không phải đang chứng thực lời hắn nói hay sao? Nói xong câu này, đại phương sư lại nhẹ giọng, mềm mỏng nói với Lâm Chính: Đừng tin lời Nguyên Sương nói, bởi vì căn cơ của ngươi ít quá, không thể cắn nuốt hết toàn bộ thuật pháp trên người hắn chỉ trong một lần. Vừa cắn nuốt vừa phân tán lượng thuật pháp này mới là cách làm ổn thỏa nhất. Nhưng tuyệt đối sẽ không như những gì hắn nói đâu. Mặc dù sẽ khiến cơ thể có chút không thích ứng, nhưng nghỉ ngơi một lúc sẽ khôi phục lại như ban đầu thôi. Đại phương sư, ta đã ăn ngay nói thật rồi, tại sao ngươi lại muốn lừa gạt nó chứ? Lúc này Nguyên Sương bị đánh ngã va đầu vào một hòn đá dưới đất, máu tươi chảy ra. Hắn đứng dậy đưa tay lau đi vệt máu, rồi nở nụ cười lạnh, tiếp tục nói với ba người đối diện: Lâm Chính, vừa rồi lời ta nói đều là sự thật. Nếu hôm nay ngươi không cắn nuốt thuật pháp của ta, để hòa thượng trốn thoát một kiếp, để khi ta hồi phục lại, ắt sẽ giết ngươi, tiêu diệt toàn bộ gia tộc của ngươi, diệt trừ hậu hoạn. Nhưng nếu ngươi vừa cắn nuốt thuật pháp của ta, vừa tấn công, thì cuối cùng ngươi mắt không nhìn thấy, miệng không nói được, tai không nghe gì, giống y như ngươi tan phế. Hơn nữa, xương cốt của ngươi sẽ bị biến dạng, phần đời còn lại đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Còn một chuyện nữa, không biết hai vị phương sư đã nói với ngươi chưa? Bọn họ lo lắng trong quá trình ngươi cắn nuốt thuật pháp sẽ đột nhiên chết đi, để đã chuẩn bị sẵn thuốc trường sinh bất lão cho ngươi dùng. Để lúc đó ngươi sẽ biến thành người trường sinh bất lão, chỉ tiếc là sẽ trở thành một phế nhân nằm liệt trên giường, muốn chết cũng không chết được. Khi Nguyên Sương nói chuyện, Hòa Sơn đã mấy lần muốn ra tay cho hắn im miệng, nhưng đều bị quảng nhân ngăn lại. Lần này đợi đến khi hòa thượng nói xong, đại phương sư mới khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với Lâm Chính: Nguyên Sương đang dọa ngươi thôi. Nếu có chuyện hắn nói không sai, ta quả thực đã mang tới một viên thuốc trường sinh bất lão. Nếu không phải như hắn nói, mà là vì ta nhìn ra thiên phú của ngươi, chuẩn bị truyền dạy cho ngươi thuật pháp cao thâm hơn. Tuổi thọ của người phàm là hữu hạn, không kịp học được hết thầy tinh hoa, đã phải chuyển thế luân hồi. Chỉ có người trường sinh bất lão mới có thể học hành thông suốt thuật pháp của ta. Trong khi nói, quản nhân lấy từ trong ngực áo ra một viên thuốc nhỏ. Đây là viên thuốc ông ta lấy được từ trong tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy từ rất lâu trước kia. Vốn dĩ là nhìn chúng một mầm non khá tốt để tu luyện thuật pháp, còn có thể thừa nhận được dược lực của thuốc trường sinh. Nhưng số kiếp của người nọ lại đen như nhọ nồi. Đúng vào ngày quảng nhân có được thuốc trường sinh bất lão, đệ tử tu luyện thuật pháp tẩu hỏa nhập ma rồi chết. Viên thuốc vẫn luôn để lại đến tận bây giờ, để cho Lâm Chính dùng. Sau khi đưa viên thuốc cho Lâm Chính, quảng nhân lại nhẹ nhàng nói với cậu ta: Đan dược ở đây, uống vào rồi người sẽ là người trường sinh bất lão. Nhưng uống thuốc thì phải giúp ta cắn nuốt thuật pháp của Nguyên Dương. Không cần cắn nuốt toàn bộ, chỉ cần nuốt căn nguyên loạn thế trong người ngươi là được. Tới lúc đó, ngươi cũng không cần dính máu của hắn nữa. Như vậy có thể làm được chứ? Quảng Nhân nói xong, Lâm Chính nhìn viên thuốc trong tay, do dự một hồi. Lời Nguyên Dương nói, cậu ta càng nghe càng sợ. Nhưng đại nhân vật như Đại Phương Sư sẽ không nói dối. Bây giờ còn đưa ra một viên thuốc trường sinh bất lão, tình ra vẫn là Đại Phương Sư đáng tin hơn một chút. Đúng vào lúc Lâm Chính bao vỡ vỏ sáp điền đan dược bên trong rồi chuẩn bị đưa lên miệng nuốt xuống, trong không khí đột nhiên truyền tới một giọng nói khắc nghiệt lạnh như băng. Người muốn giết Nguyên Dương thì cứ việc giết, căn nguyên loạn thế thì làm sao? Cùng với tiếng nói là một người chậm chậm từ phía xa đi tới, đúng là Ngô Miễn tóc bạc. Ngồi mê đi tới vị trí giữa Quảng Nhân và Nguyên Dương, chậm rãi nhắc lại: Đại Phương Sư muốn giết Nguyên Dương thì giết luôn ngay bây giờ đi. Họ Lâm kia, Nguyên Dương nói không sai, nếu người cắn nuốt thuật pháp của hắn rồi lại phân tán đi, sẽ xuất hiện tình trạng như Nguyên Dương nói. Ngô Miễn, rốt cuộc người đứng về bên nào? Thế lời nói dối của sư tôn mình bị Ngô Miễn vạch trần, Hòa Sơn giận dữ gầm lên với nam nhân tóc bạc: Đã có thể giết hắn dễ như vậy, thầy cho chúng ta tội gì còn phải phí sức thế này? Không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể dễ dàng xuống tay giết chết Nguyên Dương. Nếu căn nguyên loạn thế xuất hiện, thiên hạ không thể thái bình. Vậy thì đó cũng không phải chuyện của tên họ Lâm này. Ngồi bên liếc nhìn Hòa Sơn bằng ánh mắt đầy cay nghiệt, tiếp tục nói: Người cho nó lựa chọn đi, nói do cả hai tình huống, sau đó lựa chọn thế nào là quyền của người ta, không liên quan tới thầy trò các ngươi. Nói xong, ngồi bên nói với Lâm Chính đã lại lần nữa không biết phải nghe ai. Bây giờ những gì nên biết ngươi đều được biết rồi, ngươi tự mình chọn đi. Cắn nuốt tán công rồi sẽ biến thành phế nhân. Trước khi tiêu hóa hết căn nguyên loạn thế, ngươi chỉ có thể sống được cuộc đời của một người tàn phế. Còn nếu bây giờ ngươi bỏ đi, thiên hạ sẽ đại loạn, ngươi không có thể bỏ mình trong chiến loạn. Được rồi, hai loại tình huống ngươi đã biết rõ, tự mình chọn đi. Ta muốn về nhà. Hết chương 392. Chương 393: Tính mạng một người đổi lấy vạn dân. Vân nên ở lại đi. Quảng Nhân thở dài một hơi, tiếp tục nói với Lâm Chính: Một người đổi lấy thiên hạ ngàn vạn chúng sinh, còn có gì phải do dự hay sao? Ngươi là người được trời cao lựa. Vậy Đại Phương Sư ngươi đi thỉnh trời cao đổi người khác đi, đổi sang một người cam tâm tình nguyện dùng tính mạng mình đổi lấy ngàn vạn người khác. Chưa đợi Quảng Nhân nói xong, Ngô Miễn đã cắt ngang, y phất tay với Lâm Chính vẫn còn đứng sững sờ, lại tiếp tục nói: Không phải nói muốn về nhà sao? Bây giờ có thể đi rồi. Nó không đi đâu được đâu. Lúc này Quảng Nhân dứt khoát nói thẳng với Lâm Chính. Ông ta đặt một bàn tay trên vai cậu bé, miệng tiếp tục nói: Vừa rồi đúng là ta đã giấu ngươi vài chuyện. Người này nói không sai, ta cần ngươi thay Nguyên Dương dùng cơ thể mình bảo tồn căn nguyên loạn thế. Bởi vì căn cơ của ngươi quá kém, trong quá trình này có thể sẽ tổn hại tới sức khỏe của ngươi. Nhưng nếu như ngươi không làm, một khi căn nguyên loạn thế trong người Nguyên Dương xuất hiện, thiên hạ sẽ rơi vào loạn lạc vô cùng vô tận, không biết lúc nào mới có thể quay về chính đạo một lần nữa. Nói tới đây, thầy Lâm Chính vẫn đang liên tục lắc đầu. Quảng Nhân lại nói: Thế này đi, nếu như ngươi đồng ý thay Nguyên Dương dùng cơ thể mình cất giữ căn nguyên loạn thế, ta hứa với ngươi, đợi sau khi căn nguyên hoàn toàn bị luyện hóa, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một kiếp làm đế vương. Kiếp sau ngươi có thể sinh ra trong gia đình đế vương, là con trai trưởng của một người đứng đầu thiên hạ, thế nào? Chưa đợi Lâm Chính lên tiếng, Ngồi Mễ đã cười lạnh một tiếng, nói với Quảng Nhân: Đại Phương Sư ngươi vẫn còn muốn tiếp tục lừa gạt nó sao? Căn nguyên loạn thế được Yên Ai Hầu cất vào người cơ lao từ thời Chu Sơ đến nay đã qua hơn 1000 năm. Gốc mầm trải qua 2 lần đổi chủ mà vẫn chưa luyện hóa hết. Một thằng nhóc con không có chút căn cơ thuật pháp này phải luyện hóa trong bao lâu? 2000 năm hay 3000 năm nữa? Một đời mang mệnh đế vương, khi đó có còn hoàng đế hay không còn chưa biết. Cây dùng cây gì để có thể mệnh hoàng đế đây? Lại giám sát thao túng vận nước sao? Nhìn thấy Ngô Miễn bình thường không nói gì, giờ đột nhiên không phân địch bạn mà nhắm vào mình. Quảng Nhân hít sâu một hơi, tiếp tục nói: vậy thì Ngô Miễn tiên sinh có ý kiến gì tốt hơn không? Nếu như người có cách nào làm được một công đôi việc, Quảng Nhân tội gì phải đi làm người xấu? Chỉ cần có thể xử lý căn nguyên loạn thế một cách thích đáng, Quảng Nhân tình nguyện nghe theo cao kiến của Ngô Miễn tiên sinh. Thế Quảng Nhân giữ Lâm Chính lại, Ngô Miễn mất kiên nhẫn hừ một tiếng, đi về phía hai vị đại phương sư, vừa đi vừa nói: chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Tha cho tên nhóc họ Lâm đi, chặt đầu Nguyễn Dương, cứ để căn nguyên loạn thế đi đâu thì đi, dù sao cũng loạn mấy trăm năm rồi, cũng chẳng ai quan tâm loạn thêm mấy trăm năm nữa. Loạn đủ rồi thì người tự xoay chuyển nó. Đại phương sư ngươi có thể ép một đứa trẻ sống không bằng chết, tại sao không thể tự mình bình định? Trong khi nói, Ngô Miễn đã đi tới bên cạnh Quảng Nhân, đưa tay muốn kéo Lâm Chính rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc ngón tay vừa chạm vào áo Lâm Chính, Quảng Nhân đột nhiên đưa tay ra ấn vào trước ngực y. Từ lòng bàn tay phun ra một luồng sức mạnh, một tiếng bùm vang lên. Ngô Miễn thế mà lại bị sức mạnh này đánh lùi ra sau. Sau khi lùi lại chừng 7-8 bước, y mới miễn cưỡng đứng vững lại, vẫn mang theo gương mặt châm biếm, tiếp tục nói với Quảng Nhân: chiều này là Từ Phúc dạy cho ngươi để kiềm chế thuật pháp của ta sao? Cũng chẳng ra. Câu cuối cùng còn chưa nói hết, Ngô Miễn đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lảo đảo một chút rồi ngã xuống đất. Hòa Sơn thân là đệ tử của Quảng Nhân, nhìn thấy cảnh này cũng không dám tin vào mắt mình. Gã biệt sư tôn mình có thuật pháp kiềm chế Ngô Miễn, nhưng dù sao nam nhân tóc bạc này đến giờ đã khác xưa rất nhiều. Thuật pháp đại phương sư Từ Phúc dạy cho sư tôn mình từ mấy trăm năm trước, giờ đây đã có thể kiềm chế được y. Nhìn Ngô Miễn chật vật đứng dậy, Quảng Nhân thở dài nói: ta không muốn ra tay với Ngô Miễn tiên sinh, người đừng can thiệp vào chuyện này. Xong việc ta sẽ tạ tội với Ngô Miễn tiên sinh, nhưng chuyện căn nguyên loạn thế liên quan tới an nguy của cả thiên hạ, Quảng Nhân không thể mạo hiểm tính mạng của người trong thiên hạ được. Thế thì ngươi liền có thể bất chấp tính mạng của một người không liên quan à? Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: cho dù là xả thân cứu giúp vạn dân, nếu đương sự không làm, ngươi dựa vào đâu mà ép buộc nó? Ai nói vạn dân trong thiên hạ là người? Còn nó thì không phải con người. Ngô Miễn ngươi đừng ngang ngược quá, hy sinh một người để cứu vạn người thì có gì sai? Hòa Sơn cướp lời sư tôn mình lên tiếng: nếu là ta, đừng nói là có thể cứu vạn người, cho dù chỉ có 10 người 8 người, một cây đầu của Hòa Sơn cũng cứ việc cầm đi. Người là người, nó là nó. Nam nhân tóc bạc tỏ vẻ trào phúng nhìn hai thầy trò trước mặt, hừ một tiếng rồi chậm rãi nói tiếp: người đi cứu người, ta không phục đại nghĩa của ngươi, nhưng không ai có thể ép người khác dùng tính mạng của mình đi cứu người được. Người không phải nó, dựa vào đâu mà quyết định thay nó? Nhìn thấy Ngô Miễn và Quảng Nhân thế mà lại vì việc Lâm Chính có nên thay mình cất giữ căn nguyên loạn thế hay không mà tranh cãi với nhau. Nhân lúc không ai chú ý, Nguyên Sương ở phía sau đã quay người định bỏ trốn. Nhìn đúng lúc hắn vừa quay người thì đã trông thấy Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái đứng sau lưng mình. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói với Hòa Thượng: đi đâu thế Nguyên Sương? Không phải ông già ta nói ngươi chứ? Bọn họ vì ngươi mà đánh nhau luôn rồi, ngươi còn không biết xấu hổ chuồn đi sao? Con trai ngốc, giao cho ngươi đấy. Quy Bất Quy vừa nói tới đây, Bách Vô Cầu đột nhiên tiến lên trước một bước, đưa hai ngón tay ra chọc vào mắt Nguyên Sương. Nhân lúc hòa thượng trốn tránh, Nhóc Nhậm Tam đột nhiên xông tới dưới chân Nguyên Sương, hai cánh tay nhỏ giữ lấy hai chân hắn, kéo về sau đẩy Nguyên Sương ngã xuống đất. Chưa đợi hòa thượng bỏ dậy, một chân Bách Vô Cầu đã dẫm lên ngực hắn. Cái tên tặc chọc này, đang yên đang lành để có mà không biết điều. Bây giờ ngươi không phải là Nguyên Sương một mình đánh cả đám chúng ta như trước nữa. Nhận mệnh đi, đừng để ông đây không vui. Nếu không ông đây một chân dẫm gãy xương sườn ngươi luôn đấy. Nói có phục không? Năm đó bị hai con yêu quái này cùng nhau vây đánh, một con tay của mình cũng có thể xử lý xong xuôi. Không ngờ bây giờ hổ xuống đồng bằng lại bị một tên thô lỗ bắt nạt. Nguyên Sương tức tới nỗi suýt chút nữa nghẹn một hơi tắt thở chết. Nhưng Bách Vô Cầu không định cứ thế là xong, hắn liên tục dùng lòng bàn chân dì dì nghiến nghiến lên ngực Nguyên Sương, miệng liên tục hỏi: ông đây hỏi ngươi có phục không? Không phục à? Ngươi nói đi, có phục không? Nếu không phục thì ông đây lại quăng ngươi một lần, quăng cho tới khi ngươi phục mới thôi. Đúng lúc này Quy Bất Quy cười hì hì đi tới, vô vô vào đùi thằng con trai nhặt nhà mình, ra hiệu cho hắn nhấc chân lên. Sau đó tự tay kéo Nguyên Sương nằm dưới đất dậy, cười tủm tỉm nói: không ngờ được lại có ngày này đúng không? Hôm nay Nguyên Sương ngươi là nhân vật chính, ngươi đi mất rồi thì vở tuồng này còn ai diễn nữa. Đi theo ông già ta qua đó khuyên can mấy người bọn họ, phòng chừng chặt đầu ngươi xuống trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không có cớ đánh nhau nữa. Nói dứt lời, Quy Bất Quy liền kéo Nguyên Sương đi về phía Ngô Miễn và Quảng Nhân vẫn đang giằng co nhau, vừa đi vừa cười ha ha nói: cho ông già ta một chút mặt mũi, mọi người ai nấy nói bớt lại một câu. Nhiều ngày qua không có lấy một hạt mưa, trời nóng quá nên mọi người cũng đều bực bội nóng này. Đợi ông già ta chặt đầu Nguyên Sương, dùng đầu hắn tế trời, trời cho mưa xuống cũng dập được bức bối trong lòng các ngươi. Ngô Miễn, cho ông già ta mượn tham lang của ngươi một chút, thành đao đó mà đem đi chặt đầu người nhất định là đặc biệt hay ho. Quy Bất Quy, ngươi dám? Thầy Ngô Miễn quay người ném tham lang cho Quy Bất Quy. Quảng Nhân định xông về phía trước cướp lấy thanh đao trong tay ông già, nhưng Đại Phương Sư chỉ vừa có động tác, một trận gió bất chợt thổi qua, hất tung vạt áo Quy Bất Quy lên để lộ ra kiện pháp khí hình rồng buộc ở thắt lưng. Điền Thầy Đê Băng vòng đi vòng lại mấy hồi lại trở về trong tay Quy Bất Quy. Quảng Nhân dừng lại động tác, hít sâu một hơi rồi nói với ông già: Quy Sư Huynh, người tội gì phải thế? Căn nguyên loạn thế là cái gì người cũng biết rõ. Thật sự muốn nhìn ngàn vạn chúng sinh trong thiên hạ đều bị cuốn loạn thế hay sao? Chúng ta là đồ đệ cùng một thầy dạy ra, để tình Đại Phương Sư Tử Phúc và người trong thiên hạ, người đi khuyên Ngô Miễn đi. Quy Bất Quy hơi mỉm cười nói: xem Đại Phương Sư ngươi nói kìa, ông già ta suýt chút nữa bật khóc đến nơi đấy, làm như ông già ta thật sự dám đi khuyên y vậy đấy. Hết chương 393. Chương 394. Đại Phương Sư một thời. Vậy thì Quy Sư Huynh có ý gì? Nếu thế ông già này xuất hiện, tình thế lại xảy ra biến hóa, sắc mặt quản nhân trầm xuống, nhìn Quy Bất Quy vẫn cợt nhả cả tưng, tiếp tục nói: không phải không thể giết Nguyên Sương, nhưng căn nguyên loạn thế nhất định phải lấy ra, nếu không ta sẽ không để hắn cứ vậy mà chết đi đâu. Vừa nói tới đây, Hòa Sơn đột nhiên tung một quả cầu lửa lên giữa không trung. Kế đó, sau lưng hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện hai bóng người, chính là Quảng Trị và Y Ương đã từng xuất hiện ở bến cảng. Phương Di Đạo Nhĩ thì thôi không nói, nhưng có một vị thần ở đây thì ngay cả Ngô Miễn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thắng thế. Chưa ai nói rằng Nguyên Sương nhất định phải chết ngay bây giờ, căn nguyên loạn thế cũng nhất định phải lấy ra ngay lúc này mà nhỉ. Quy Bất Quy ngoái đầu liếc nhìn Y Ương đang đi đến ngày một gần, quay đầu tiếp tục nói với Quảng Nhân: Bây giờ Nguyên Dương đã như vậy rồi, cùng lắm thì đại phương sư các ngươi chịu phiền toái một chút, hoặc là nhìn chăm chăm hắn cho tới khi căn nguyên loạn thế tiêu tan hết thì thôi. Không thì tìm một người tình nguyện xả thân hy sinh, lại có thể cất giữ được gốc mầm đó. Tới lúc đó giết hay giữ Nguyên Dương còn không phải chỉ cần một câu nói của đại phương sư ngươi thôi sao? Lão thần tiên Y Ương, ông già ta nói cũng có lý mà phải không nhỉ? Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, thần đã đi tới phía sau. Nếu nhìn thấy Đế Băng cho bên hông ông ta, hắn không tiến về phía trước nữa. Y Ương liếc nhìn Nguyên Dương bị Quy Bất Quy đưa tới, ánh mắt lại đảo một vòng, quét qua khuôn mặt những người đang có mặt tại đây. Lúc này mới lên tiếng: trùng hợp làm sao, người ở nơi này đều là phương sĩ hoặc xuất thân là phương sĩ. Cốc Nguyên Thu lúc trước bị Nguyên Dương cắn nuốt thần lực cũng xuất thân là phương sĩ. Nói tới đây, Y Ương dừng lại một chút, lại nhìn Nguyên Dương một cái, rồi chuyển ánh mắt lên khuôn mặt sợ sệt của Lâm Chính, tiếp tục nói: người không quan tâm tới căn nguyên loạn thế nhất ở đây chính là ta. Sau khi báo được thù cho Nguyên Thu tiên sinh, ta sẽ quay về thiên giới, không bao giờ hạ phàm nữa. Nhưng để tình ta cũng từng là đại phương sư, ta nói với các ngươi một chuyện. Căn nguyên loạn thế có thể hủy hoại tâm tính con người, cho dù thật sự chuyển nó lên thân thể người này thì cũng khó đảm bảo được nó sẽ không biến thành một Nguyên Dương thứ hai. Mấy năm trở lại nhân gian còn phải trải qua rất nhiều biến cố, Y Ương cũng trở nên có tình người hơn. Hàn Khe thở dài một hơi, tiếp tục nói: mấy năm nay ta ở chỗ đại phương sư Quảng Nhân, cùng ngài nói một vài chuyện liên quan tới Cơ Lao. Năm đó ta cũng từng gặp vị tiên sinh ấy, vốn dĩ gã mới là người kế nhiệm vị trí đại phương sư, người có thể trở thành đồ đệ của đại phương sư Yên Ai Hầu. Tâm tính, nhân phẩm và đạo đức đương nhiên không thể nào kém cỏi, nhưng về sau lại trở nên như vậy, không thể không liên quan gì tới căn nguyên loạn thế được. Bây giờ lại muốn chuyển căn nguyên loạn thế lên thân thể người này. Đại phương sư Quảng Nhân, ngươi thật sự nắm chắc 10/10 sao? Vô Di Quảng Nhân mời hai người Y Ương Quảng Trị tới là để giúp mình đối phó với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bây giờ lại nghe thấy vị đại phương sư hơn 1000 năm trước này nói ra lời như vậy, mà trước đó hoàn toàn không hề bàn bạc với mình. Lúc này trong lòng Quảng Nhân không hiểu rốt cuộc vị thần tiên Y Ương này có ý gì. Nghe ý tứ trong lời hắn nói, hôm nay hắn đứng về phía ai dường như cũng chưa có gì chắc chắn cả. Điều này sai khác rất nhiều so với những gì bọn họ đã bàn bạc trước với nhau. Hòa Sơn cũng cảm thấy lời Y Ương nói có gì đó không đúng. Gã đang định lên tiếng ngăn cản thì lại bắt gặp ánh mắt ra hiệu của sư tôn. Hòa Sơn chỉ có thể tạm thời nhịn lại cơn tức, đợi xem tiếp theo Y Ương còn muốn nói gì. Quảng Nhân khẽ mỉm cười với thần, nói: vậy theo ý của Y Ương tiên sinh, ta nên giải quyết thế nào? Nguyên Dương chắc chắn phải chết, điều này không cần bàn cãi nhiều. Y Ương nói xong câu này lại nhìn Lâm Chính bị dọa tới nỗi không dám nói chuyện bên cạnh Quảng Nhân, sau đó tiếp tục nói: đừng để đứa bé này tiếp nhận căn nguyên loạn thế thì quá nguy hiểm. Bản thân nó không có căn cơ thuật pháp, là người ngươi vội vội vàng vàng chọn lựa ra, đến lúc đó nó có thể kiên trì được đến khi căn nguyên loạn thế chuyển lên người mình hay không còn chưa biết rõ. Đại phương sư Quảng Nhân, người vẫn nên thả đứa trẻ này đi đi thôi. Mấy câu này nói xong, niềm hy vọng mà Quảng Nhân vừa có được khi thấy hai người Quảng Trị Y Ương xuất hiện nháy mắt liền tan vỡ. Sau mặt đại phương sư tóc bạc sa sầm lại. Y Ương biết chuyện mình chọn lựa ra người tiếp nhận căn nguyên loạn thế, tại sao ban đầu hắn không ngăn mình lại, bây giờ lại đột nhiên nói ra mấy câu này? Lẽ nào năm đó mình cứu nhầm người rồi hay sao? Lúc này Bách Vô Cầu nghe ra lời của vị thần tiên này là đang tỏ ý đứng về phía nhà mình. Hắn bật cười ha ha, nói với Y Ương: thần tiên, trong mấy người các ngươi, ông đây thấy ngươi là thuận mắt nhất đấy. Quảng nhân ngươi nghe thấy chưa? Để lão thần tiên các ngươi nuôi, cũng nói ngươi không biết đúng sai. Bây giờ còn dám giả mồm với ông già nhà chúng ta nữa không? Để ta nói cho xong đã. Chưa đợi Quảng nhân Hỏa Sơn kịp phát tác, Y Ương lại tiếp tục nói: đứa trẻ này không thích hợp thừa nhận căn nguyên loạn thế, nhưng chưa nói là ta không thích hợp. Trước khi tới đây, ta không định rước thêm phiền phức vào người. Nhưng Ngộ Miên người nói rất đúng, chuyện đứa trẻ này không muốn làm, không ai có thể ép nó được. Vạn người trong thiên hạ là người, nó cũng là người. Không ngờ vị thần tiên này lại bị Ngô Miễn không biết ăn nói nhất thuyết phục. Quảng nhân kinh ngạc nói không nên lời. Nếu ông ta ngay lập tức nhận ra sơ hở trong lời nói của Y Ương. Đợi đã, Y Ương tiên sinh, người nói người muốn đích thân nhận lấy căn nguyên loạn thế trên người Nguyên Dương sao? Nhưng cơ thể người không phù hợp thừa nhận. Ta là thần, nhớ không? Cơ thể của ta được gọi là thần thể. Y Ương khẽ mỉm cười với Quảng Nhân, tiếp tục nói: mấy năm nay ở với các người lâu rồi, các người quên mất thân phận của ta rồi sao? Ta là thần, là vị thần từng làm đại phương sư đời thứ ba. Thân thể của ta có thể thừa nhận căn nguyên loạn thế. Mọi người thật ra đều không quên thân phận thần tiên của Y Ương, nhưng không ai nghĩ rằng một vị thần mà lại chấp nhận dùng thân thể của mình tiếp nhận căn nguyên loạn thế. Bây giờ lời này được nói ra từ miệng hắn, mọi người mới nghĩ tới thì ra còn có một lựa chọn như vậy. Y Ương liếc nhìn Ngô Miễn làm như không hề bận tâm, khẽ mỉm cười nói tiếp: vốn dĩ ta chỉ muốn lấy mạng Nguyên Dương báo thù cho Nguyên Thu tiên sinh và chúng thần đã bỏ mạng ngày hôm đó. Nhưng sau khi nghe được mấy lời Ngô Miễn nói, ta mới nhớ ra một thân phận khác của mình. Ta từng là đại phương sư của phái Phương Sĩ. Năm đó ta cũng từng nghĩ tới chuyện xa ra một người cứu lấy vạn dân. Khi đó suy nghĩ của ta cũng giống như đại phương sư Quảng Nhân bây giờ. Nghe Ngô Miễn nói xong, ta mới biết là như vậy sai rồi. Nói xong, Y Ương đi tới bên cạnh Nguyên Dương, nhìn tên hòa thượng trước mặt đã đinh ninh mình chết chắc rồi, nói với hắn: hòa thượng, ngươi còn lời gì muốn nói nữa không? Nếu như ngươi không nói, tức là ngầm chấp nhận cho ta lấy đi thuật pháp và căn nguyên loạn thế của ngươi. Nguyên Dương biết đại nạn của mình tới rồi, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất không nói lời nào. Thần cũng không quan tâm tới người khác, trực tiếp duỗi bàn tay áp vào bụng Nguyên Dương. Phương pháp cắn nuốt thuật pháp của người khác vô gì là sách cấm không được lưu truyền của phái Phương Sĩ. Năm đó Y Ương cũng từng đọc lướt qua, mặc dù không thuần thục lắm nhưng vẫn nhanh chóng tìm được pháp môn. Chỉ một lát sau, Nguyên Dương đột nhiên kêu lên một tiếng, sắc mặt hắn xám ngoét như tro tàn, mồ hôi to như hạt đỗ không ngừng rịn ra chảy ròng ròng xuống đất. Mọi người không ngờ thần nói ra tay là ra tay ngay. Ai nấy lập tức nên chăm chăm vào biến hóa trên người Nguyên Dương. Cơ thể hòa thượng bắt đầu liên tục run lên, miệng bắp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được chữ nào. Mà Y Ương bên này cũng có biểu hiện rất kỳ quái, lông mày hắn bắt đầu nhăn lại. Theo thời gian trôi đi, hai hàng mày cũng càng nhíu chặt hơn. Một lát sau, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, nhấc tay ra khỏi người Nguyên Dương. Khoảnh khắc thần buông tay ra, hòa thượng liền trợn trắng mắt, ngã xuống đất ngất xỉu. Khó hơn ta tưởng tượng một chút. Y Ương khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng với mấy người Quảng Nhân, Ngô Miễn và Quy Bất Quy, tiếp tục nói: thuật pháp trong cơ thể Nguyên Dương lẫn cả thần lực, đan điền của hắn đã bị vỡ, không thể nào dùng một lần cắn nuốt hết thuật pháp và thần lực bên trong được. Hơn nữa cho dù ta có thần thể thì cũng không thể cắn nuốt hết thần lực thuật pháp trong một lần. Ta cần thời gian luyện hóa phần thần lực này. Căn nguyên loạn thế cất quá sâu, xem ra còn phải để Nguyên Dương sống thêm mấy ngày nữa. Hết chương 394. Chương 395. Điềm báo phong ấn. Lời Y Ương nói cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Dù sao trong cơ thể của Nguyên Dương có thần lực của hai vị thần linh, cộng thêm thuật pháp của hai vị Vân Thiên Lâu Chủ. Mặc dù hắn là thần linh, điều cùng không thể một lần cắn nuốt hết cả thần lực và thuật pháp bên trong. Theo lời Y Ương nói, vẫn cần 2-3 lần nữa mới có thể lấy hết thần lực và thuật pháp trong người Nguyên Dương. Có điều Y Ương đã xem thường thuật pháp cắn nuốt được từ cơ thể Nguyên Dương, mới chỉ cắn nuốt được 1/3, mà trước sau ước chừng phải mất hơn 2 tháng mới coi như tiêu hóa được hết. Trong thời gian này, mọi người bọn họ đã nhốt Nguyên Dương trong một cung điện không người ở giữa hoàng cung. Đại Phương Sư Quảng Nhân đích thân bày trận pháp, người bình thường đi vào căn bản là không nhìn thấy bên trong cung điện còn có nhiều người như vậy. Bởi vì lo trong quá trình Y Ương cắn nuốt thuật pháp xảy ra tình huống bất ngờ, Ngô Miễn Quý Bất Quy cộng thêm 2 con yêu quái cũng cùng canh giữ ở đây. Nhiều mấy người bọn họ và thầy cho Quảng Nhân không có gì để nói với nhau. Cả một tòa cung điện rộng lớn chia thành 2 nửa, đều coi như đối phương không tồn tại. 2 tháng qua đi mà vẫn chưa hề nói với nhau lên một câu. Trong lúc đó, bởi vì Nguyên Dương đột nhiên biến mất mà hoàng cung Bắc Tề loạn hết cả lên. Cung điện này từng có nội thị đi vào xem xét mấy lần, nhưng có trận pháp che mắt nên bọn họ chỉ đành bất lực trở ra. Mà bản thân Nguyên Dương đã mất đi ý thức trong quá trình cắn nuốt thuật pháp. Hắn giống như một tên ngốc vô tri, cả ngày chỉ ngồi trong góc tường lẩm bẩm một mình. Bạch Vô Cầu hiếu kỳ từng mấy lần đi tới nghe mấy lần. Hòa thượng này toàn lẩm bẩm mấy chuyện đã qua bao nhiêu năm. Sư tôn, đừng giết ta. Hai vị sư tôn tha cho ta đi. Đại Phương Sư, đời này có thể ngăn cơ lao lại sao? Tại sao lại là ta? Kẻ đáng hận lại đang nhớ tới những khốn khổ đáng thương của mình năm xưa. Hơn 2 tháng qua đi, cuối cùng Y Ương cũng tiêu hóa xong thần lực, thuật pháp đã cắn nuốt, lập tức bắt đầu cắn nuốt lần thứ 2. Có kinh nghiệm của lần đầu nên lần này trơn tru hơn rất nhiều. Sau đó chỉ mất hơn 20 ngày đã tiêu hóa xong thuật pháp cắn nuốt lần thứ 2. Tiếp đó lại bắt đầu lần thứ 3. Lần thứ 3, sau khi cắn nuốt sạch sẽ thuật pháp trên người Nguyên Dương, hòa thượng đột nhiên trở nên tỉnh táo. Khi hắn có ý thức trở lại, mọi người trước mặt đang vây quanh Y Ương. Họ thấy thần há miệng nhổ ra một vật ở thể khí giống như đoá hoa màu đen, có mấy làn khí trắng vẩn quanh. Thứ đó có lẽ là căn nguyên loạn thế mà bọn họ vẫn luôn nhắc tới. Thấy không ai chú ý tới mình, Nguyên Dương âm thầm thi triển thuật pháp. Quả nhiên thần lực trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là đan điền của mình đã được tu bổ. Hơn nữa, bên trong đan điền còn có một ít thuật pháp của hai vị lâu chủ, chỉ là lượng thuật pháp còn lại không thể nào so được với trước đây. Đến cả Hòa Sơn lúc này có lẽ cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Ồ, Nguyên Sơn người cũng thật biết chọn thời điểm đấy. Vừa mới lấy căn nguyên loạn thế trong người ngươi ra, ngươi liền tỉnh lại ngay. Trông thấy Nguyên Sương tỉnh lại, Quy Bất Quy cười kha kha lại nói tiếp. Có phải ngươi đang thấy lạ là tại sao trong người mình vẫn còn thuật pháp đúng không? Đừng lo lắng, lát nữa xong chuyện của thần linh bên này, ngươi sẽ biết cả thôi. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, làn khói trắng đen trông như đóa hoa kia bị Ương hút vào trong người mình. Hoan lại một hơi, thần nói với Quảng Nhân ở bên cạnh. Căn nguyên loạn thế ta có thể lấy được chỉ có ngần này, phần còn lại giao cho các ngươi. Quy Bất Quy, đợi sau khi quay về thiên giới, ta sẽ chứng minh với thần chủ kẻ nuốt thần chính là Nguyên Dương. Như ta coi như đã phạm luật trời, cũng là thần tiên duy nhất biết đường tắt đi thông hai giới, thần chủ sẽ không giết mà chỉ giam cầm ta. Lần này từ biệt, về sau chúng ta không bao giờ gặp lại nữa. Quy Bất Quy cười khà khà nói. Thần tiên, người nói lời này hơi sớm đấy. Ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Không khéo một ngày nào đó thần chủ nhà các ngươi lại nghĩ ra chuyện gì mà bản thân không tiện xuất hiện, lại phải ngươi xuống làm giúp cũng nên. Chỉ có ngươi biết mở di lưu lộ, không phải ngươi thì còn có thể phái ai nữa chứ? Lần này ta đã mệt mỏi đến kiệt quệ rồi, sẽ không có lần sau đâu. Vừa nói chuyện, thần lại liếc mắt nhìn sang quảng nhân, sau đó tiếp tục nói: Đại phương sư, tuy rằng phái phương sĩ tiêu vong trong tay các ngươi, nhưng số trời đã định là như vậy, cũng không trách các ngươi được. Lần này ta tự ý hạ phàm, mang tới phiền phức cho các ngươi, mong rằng các ngươi chưa ghi hận ta. Đáng tiếc lần này phải trở về ngay, không kịp ra biển thăm tử phúc. Hạ phàm bao nhiêu lâu như vậy mà chưa một lần gặp mặt vị phương sĩ trong truyền thuyết kia, nói ra quả đúng là một chuyện đáng tiếc. Đại phương sư y ương nặng lời rồi, chúng ta đều là vãn bối của ngài, sao dám nhắc tới hai chữ ghi hận. Suốt nhiều năm nay, đây mới là lần đầu tiên quảng nhân gọi y ương là đại phương sư. Ông ta dẫn theo Hòa Sơn hành sư lễ với thần, sau đó tiếp tục nói: Đại phương sư không cần nghĩ nhiều, thần chủ đã đến gặp đại phương sư Tử Phúc. Lúc tạm biệt đại phương sư Tử Phúc, đã thay ngài nói vài lời tốt đẹp, thần chủ sẽ không làm khó đại phương sư y ương. Lần này gây ra tai họa lớn như vậy, thần chủ không trách tội ta, sẽ không khiến chúng thần tin phục. Y ương khẽ mỉm cười, chậm rãi đi về phía cửa lớn. Thần mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, quay đầu lại nói với người bọn họ: Phiền phức ta đã mang đến cho các vị, vẫn mong các vị hiểu cho. Hôm nay từ biệt, về sau vô duyên gặp lại, các vị bảo trọng. Nếu như gặp được người độ kiếp thành tiên, xin hãy kêu người đó tới tìm ta. Biết các vị khỏe mạnh an khang, ta mới không còn lo lắng. Nói xong, cơ thể y ương từ từ bay lên, càng lúc càng cao, cuối cùng biến mất giữa bầu trời. Năm đó, mấy vị thần tiên hạ phàm dự định dùng đế băng mở ra con đường thông thiên, thỉnh chúng thần hạ phàm làm chủ mọi chuyện. Không ngờ đến cuối cùng lại chỉ còn một vị quay trở về. Thấy bóng dáng y ương đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt mọi người mới quay về trên người Nguyên Sương. Lúc này hòa thượng mới mở miệng hỏi: Cả người định xử lý ta như thế nào? Ta hôn mê bao lâu rồi mới tỉnh lại? Y ương đi rồi, tiếp theo có phải cả người sẽ ra tay với ta không? Nguyên Sương, lần này ngươi cũng xem như là trong họa có phúc. Quảng nhân liếc nhìn hòa thượng, tiếp tục nói: Nghe có lẽ ngươi cũng đã biết rồi, đan điền của ngươi đã được đại phương sư y ương tu bổ lại, chẳng qua không thể nào so với trước đây. Tạm thời sẽ không ai làm gì ngươi, coi như ngươi tránh được một kiếp. Nhưng mà ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, ngày tháng sau này ngươi sẽ phải trải qua bên trong phong ấn. Nhớ lấy, ngày ngươi phá vỡ phong ấn cũng là ngày chết của ngươi. Ban đầu Nguyên Sương còn thở phào một hơi, nhưng lời quảng nhân nói hắn càng nghe càng sợ hãi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng ngắt lời đại phương sư, trách móc nói: Người muốn giết Nguyên Sương thì cứ việc giết, còn đùa bỡn ta như vậy làm cái gì? Tại sao không ra tay ngay bây giờ đi? Đã nói là bắt con Nguyên Sương người trong họa có phúc, quan tâm làm gì à, có phải phong ấn hay không, có thể sống được là tốt rồi. Lúc này Quy Bất Quy cười khà khà, thò mò qua nói với hòa thượng: Người may mắn thật đấy, lúc này đại phương sư y ương vừa mới lấy căn nguyên loạn thế trong người ngươi ra, ý chí của thần chủ trên trời đã tới, muốn hắn về trời nhận tội, không kịp chăm sóc cho ngươi nữa. Cũng không ngại cho ngươi biết, lần này hắn không hoàn toàn lấy hết căn nguyên loạn thế ra được, vẫn còn một ít sót lại trong người ngươi. Vì cái này mà ngài ấy không tiếc dùng thần lực thay ngươi tu bổ lại đan điền, đề phòng lúc ngươi ở trong phong ấn, chút căn nguyên loạn thế còn sót lại này bị chảy ra ngoài sẽ lại gây ra loạn lạc. Bây giờ đã hiểu hết chưa? Ngươi muốn giết cứ giết, không cần sỉ nhục ta như vậy. Ngài thấy những người này một phòng ân bình lại, Nguyệt Sương mới hoảng loạn. Nói như vậy, Hà sẽ sống không bằng chết, chỉ bằng ngay bây giờ dứt khoát châm dứt hết cho xong. Có điều hiện tại muốn tự sát cũng không làm được, hắn có cơ thể trường sinh bất lão, không phải muốn chết là có thể chết được. Đừng gấp, sớm muộn cũng phải chết thôi, ngay gì một vài ngàn năm. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói, có điều bản lĩnh phong ấn người sống không phải chuyên môn của phương sĩ, người cũng đừng lo lắng. Mấy năm nay Quảng Trị ở Tây Vực đã quen biết một người bạn biết dị thuật, hắn đã đi mời người rồi. Trước khi người đó tới đây, người vẫn còn thời gian vận động gân cốt một chút. Phong ấn mấy ngàn năm, có hoạt động nào không làm được thì làm luôn đi. Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, không hề trở lại đường lui, trái tim Nguyên Sương như rơi xuống đáy cốc. Nếu hắn nhanh chóng ghi tới một chuyện khác, vậy trước khi phong ấn ta, để ta đi gặp hoàng đế dặn dò vài chuyện. Muộn rồi, Quảng Nhân nói thay Quy Bất Quy. Mười ngày trước đại quân Bắc Chu tấn công vào Nghiệp Thành, Bắc Tề của ngươi đã theo vó ngựa binh đao tan thành mây khói rồi. Hết chương 395, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Phần sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng nghe sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.